Long Phù, chương 933, linh khí biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần xa chỗ lý tưởng, hoặc là vô long tâm pháp tinh túy chính là sáng tạo chân chính độc lập tự do cá thể tự mình sinh tồn, không muốn dựa vào bất kỳ ngoại vật thiên tôn cảnh giới tuy rằng trên danh nghĩa nói là nhảy ra bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, có thể không dựa vào linh khí tiên khí thậm chí hỗn độn nguyên lực bên trong đến hấp thu sức mạnh. Nhưng thiên tôn cũng không phải bất hủ, tuổi thọ cũng là có hạn chế, thiên tôn muốn tiến bộ đến thiên thọ cảnh giới, cũng cần nắm giữ đại lượng tế tự, khiến được bản thân từ tế tự bên trong thu được sức mạnh. Bất quá thiên tôn cảnh giới cao thủ, không thể từ tế tự lực lượng bên trong tinh luyện ra bất hủ vật chất. Hắn chúng ta đối với cung tế vận dụng chính là trực tiếp dung hợp mà thôi, thủ đoạn còn vô cùng lạc hậu cùng nguyên thủy, cho nên bây giờ Cổ Trần xa nhìn thiên tôn cảnh giới người trên thực tế vẫn là ở ăn tươi nuốt sống. Hơn nữa cho dù là thiên tôn, đang không có thăng cấp thành thiên tôn thời điểm, cũng là cần cấp đoạt ngoại vật, lên cấp thiên tôn sau khi thu được tế tự, càng là cấp đoạt ngoại vật, cho đến bây giờ chân chính không có cấp đoạt ngoại vật mà ra đời đồ vật còn chưa có xuất hiện qua, Cổ Trần xa chính mình cũng là ở cấp đoạt. Đương nhiên, Cổ Trần xa thấy được điểm ấy, hắn đang suy tư, ở sáng tạo, liền muốn chân chính thành công. Chính hắn liền muốn nhanh thoát khỏi này loại từ xưa tới nay quy tắc ràng buộc thu được chân chính đại tự do. Bất quá coi như là chính bản thân hắn thu được đại tự do, còn không toán, hắn phải dẫn chúng sinh hướng đi chân chính tự do, như vậy mới xem như là công đức viên mãn, đến từ cổ chí kim trước nay chưa có cảnh giới, thậm chí ngay cả cổ đạp tiên đều hít khói, hắn kỳ thực hiện tại đã chạm tới cổ đạp tiên cảnh giới. Lần này đại tế có to lớn kiếp số, ngươi cùng Gia Cát Nha còn có thật nhiều mọi người sẽ nghênh đón chính mình mấu chốt nhất tính một kiếp mấy, đương nhiên còn có Bái Nguyệt, chúng ta chỉ có thể thành công, không thể thất bại, một khi thất bại, e sợ tình thế liền sẽ nước sông ngày một rút xuống, rất khó ban trở về. Cổ Trần xa nói, lần này đại tế cũng không phải chúng ta nói ra, mà là cái kia gọi là Nam Cung Huân gia chủ, tu vi của người này nhìn như là cũng chính là thiên tôn cảnh giới, nhưng ẩn giấu cực kỳ sâu sắc, ta lại không thấy được hắn đến cùng có cái gì thủ đoạn cuối cùng. Văn Hồng nói, người này ta đã sớm quan sát. Cổ Trần xa gảy ngón tay một cái, trước mặt liền xuất hiện một bức họa mặt hiển hiện ra cái kia Nam Cung Huân hình thể, vào lúc này, Văn Hồng liền thấy sau lưng Nam Cung Huân, mơ hồ ước ước xuất hiện một căn to lớn trụ tử, này trụ tử hùng bá vũ trụ chống đỡ thương khung, vì là ngày chi cột sống, có thể đẩy lên tất cả. Đây là, Văn Hồng cả kinh nói. Đây chính là thiên đình trụ cột gọi là hỗn nguyên thiên trụ, này trụ vì là thiên đình đầu mối, không phải chuyện nhỏ, còn đang hồng hoang long môn, tế thiên phù chiếu, còn có cái kia hồng mông thụ bên trên, trong tương lai, hỗn thế ma viên thần lấy trộm này hỗn nguyên thiên trụ, luyện thành binh khí của chính mình, ngang dọc rất nhiều thế giới, náo địa phủ, đánh tiên giới, xông thần giới, phá ma giới, trên thiên đình, quấy nhiễu một đoàn nát bét. Cuối cùng bị thiên đế chấn áp, Cổ Trần xa chỉ vào cái kia trụ tử nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này trụ tử liền rơi xuống Nam Cung Huân trong tay, này Nam Cung Huân cũng là một cái to lớn biến số trong tương lai bên trong thế giới, trên thực tế cũng không có sự tồn tại của người nọ. Bởi vậy có thể thấy được thiên đình cũng đang biến, thiên đế càng là đang biến, tương lai hết thảy đều trở nên khó bề phân biệt, ai đều không thể đoán được, rất nhiều định số đã không còn là định số. Con đường sau đó, chúng ta cũng chỉ có từng bước một tiếp tục đi. Trước tiên toàn lực đem lần này đại tế làm tốt. Văn Hồng cao mày, bất quá Nam Cung Huân đề nghị lần này đại tế, người này lại có hỗn nguyên thiên trụ, khẳng định không là người của chúng ta, ở đại tế bên trên nhất định phải quấy rối, chúng ta ứng với nên làm thế nào cho phải. Không chống chân là này Nam Cung Huân, còn có cái kia Đoạn Cười Tiên, Hư Tử Vũ đều phải ở đại tế trên phá rối, những người này đều là không có ý tốt, nhưng ta cũng không muốn giết chết những người này, vẫn sẽ cho bọn họ rất lớn cơ hội, nếu như bọn họ có thể tiêu trừ tâm tư, đồng thời nỗ lực để thiên hạ chúng sinh đều chân chính tiến nhập bất hủ, vậy ta còn hết sức vui vẻ. Cổ Trần xa nói, thì nhìn những người này thông minh còn không thông minh, lần đại kiếp nạn này là của chúng ta kiếp số, càng là bọn hắn kiếp số, nếu như bọn họ ngu xuẩn mất khôn, cái kia liền chỉ có một con đường chết. Xem ra Trần xa ngươi hết thảy đều tính trước kỹ càng. Văn Hồng hỏi, tính trước kỹ càng không thể nói được, nhưng chúng ta nhọc nhằn khổ sở lâu như vậy kinh doanh cục diện cũng tuyệt đối sẽ không cho phép hắn tan vỡ, trên thực tế chúng ta thu được cái kia tiền sử khoa học kỹ thuật văn minh để lại chiến hạm cùng hệ thống, sáp nhập vào thần châu cùng bốn hoang bên trong, làm cho thần châu cùng bốn hoang chân chính liên hợp lại, trở thành một toàn thể, đã như thế, nơi này đã so với tương lai thiên đình càng phải to lớn. Cổ Trần xa nói, đúng rồi, Trần xa ngươi gì không hiện tại liền cùng những người kia nói đàm luận, nói rõ ý đồ, nếu như đợi đến đại tế thời điểm, những người này tái phát động, chúng ta chỉ sợ cũng sẽ rơi vào bị động. Văn Hồng vẫn có một ít lo lắng, không sao, hiện tại đi cùng những người này nói, khó tránh khỏi đánh rắn động cỏ ở đại tế thời điểm đột nhiên phát động, vào lúc ấy hết thảy nhân quả đều sẽ hiển hiện ra, hết thảy ẩn giấu đều sẽ triệt để hiện lên ở bề ngoài, chúng ta là có thể đem hết thảy ẩn núp âm mưu toàn bộ nát tan, vào lúc ấy, thần châu cùng bốn hoang mới sẽ trở thành chân chính bất hủ quốc gia, đối ngoại mở rộng, cuối cùng bao phủ vạn giới. Cổ Trần Sa vung vung tay. Chính chúng ta mọi người muốn toàn bộ tụ tập lại, đại kiếp nạn bên trong, mới nhất là thử thách nhân tâm có thể sáng lập tất cả, cũng có thể hủy diệt tất cả. Chúng ta đã triệt để hành động, Văn Hồng gật đầu, rời khỏi nơi này, đi làm chuẩn bị cuối cùng công tác. Cổ Trần Sa nhìn thấy Văn Hồng rời đi, ánh mắt nhìn càng thêm dài hơn xa, ánh mắt của hắn ở trong nháy mắt liền xem thấu toàn bộ thiên giới, đã từng không có ai có thể nhìn rõ ràng toàn bộ thiên giới, cũng không có ai có thể đo lường ra đến thiên giới rốt cuộc có bao nhiêu to lớn rộng lớn, thiên giới lại gọi là vô tận đại lục, vô cùng vô tận. Nhưng là bây giờ thiên giới ở Cổ Trần Sa trong mắt của kỳ thực cũng không phải rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thấy được một cái hình cầu, đã từng quả banh này thân thể, ánh sáng vạn trượng, vì là thời không loạn lưu trung tâm, vạn giới chi tấm gương, bất kỳ thế giới nào người đều muốn tiến vào thiên giới bên trong, mới có thể thu được lớn nhất cơ hội. Thời không loạn lưu bên trong thế giới của nó, giống như từng cái ao nước nhỏ, tiểu giang sông, bên trong thì không cách nào nuôi nấng đi ra cá lớn, thiên giới mới là rộng lớn hải dương, có thể tồn tại cá voi giao long. Cho dù là đại thế giới, nhiều nhất cũng là có thể đản sinh ra thiên tôn cấp bậc tồn tại, hơn nữa chỉ có một tiêu chuẩn, mà thiên giới liền không giống. Bất quá bây giờ thiên giới liền hoàn toàn bất đồng, tựa hồ thành một cái đen nhánh hình cầu, không có bất kỳ hào quang, cũng không có bất kỳ nhiệt độ, mặt trên hiện đầy vết rách chằng chịt, những này vết rách thâm nhập vào thiên giới tầng sâu nhất không gian cùng vách thủy tinh bên trong, dẫn đến có chút tan vỡ mùi vị. Răng rắc, Cổ Trần Sa bình tĩnh lại tâm tình lắng nghe, thậm chí có thể nghe được thiên giới nơi sâu xa nhất tại mọi thời khắc đều có vỡ tan âm thanh, điều này đại biểu toàn bộ thiên giới đều sắp tan vỡ. Thiên giới là bực nào to lớn, một khi tan vỡ, lại sẽ tạo thành bao nhiêu sâu xa ảnh hưởng. Đây quả thực là diệt thế tai ương, thiên giới tan vỡ xem ra là không thể ngăn cản, ta cũng không chuẩn bị ngăn cản, duy trì thiên giới hoàn chỉnh trình độ kỳ thực đối với ta mà nói không có ý nghĩa gì. Cổ Trần Sa trong lòng nói, bất quá nhân gian giới, yêu giới, ma giới, thần giới, tiên giới cũng sắp nổi lên đi. Ngay ở Cổ Trần Sa đang suy tư trong đó, đột nhiên xa xa truyền ra tiếng nổ mạnh to lớn thanh âm, liên tiếp. Rất nhiều tu sĩ đều bay lên, những tu sĩ này đều phát ra ngoài kinh hãi đến biến sắc thanh âm. Tại sao ta luyện đan lò luyện đan sẽ nổ tung, linh khí mất đi cân bằng, linh khí trong thiên địa đang trở nên mỏng manh, ở tiêu tan. Lẽ nào nghe đồn là thật? Không được, linh khí thật sự trở nên mỏng manh, nói cách khác chúng ta sau đó cũng không còn cách nào hấp thu được linh khí, vậy làm sao tu hành? Không có linh khí chúng ta sẽ dần dần tiêu hao sạch sẽ, chân khí cũng không chiếm được bổ sung. Linh khí tốc độ tiêu tán thật nhanh, ta đều cảm giác thật giống ở thủy triều xuống. Vô số tu sĩ cũng đều rối rít kêu lên, những người này mặt như màu đất, hình như là cha mẹ chết. Cổ Trần Sa nhắm mắt lại, sau đó trợn mở, hắn liền thấy một màn càng khắc sâu đồ vật. Quả nhiên, theo ta dự đoán giống như to lớn linh giới ở cô đọng, tất cả linh khí đều sẽ tiêu tan, tự động truyền vào nhân gian giới bên trong. Trong thiên địa có một tường kép, cái này trong hai lớp không tồn tại bất kỳ sinh linh, thế nhưng tồn tại khổng lồ linh năng, hóa thành linh khí, chỉ cần có sinh linh có thể bước vào đạo cảnh, là có thể dựa vào tự thân tâm linh lực lượng số lượng đem linh khí dẫn vào trong cơ thể chính mình, khiến được bản thân không cần ăn ngũ cốc hoa màu mà sống tồn, đến thẳng phục khí ích cốc cảnh giới. Nếu như bây giờ một khi đã không có linh khí, thiên hạ sinh linh cho dù là lợi hại đến đâu, không có khả năng có cơ hội tấn thăng, chỉ có thể không ngừng mà lui bước. Bởi vậy có thể thấy được linh khí biến mất tuyệt đối gây nên đến khủng hoảng lớn. Cái này so với lên bốn hoang cùng thần châu địa chấn kinh khủng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đế muốn sáng lập nhân gian giới, đem linh giới hết thảy linh năng đều toàn bộ truyền vào nhân gian giới bên trong, hình thành một cái to lớn thế giới, sau đó coi đây là mê hoặc, làm cho chúng sinh đều tiến nhập nhân gian giới bên trong, đem thần châu cùng bốn hoang triệt triệt để cổ vũ đứng lên. Cổ Trần Sa xem thấu âm mưu, nhưng hắn cũng không chuẩn bị ngăn cản. Bởi vì hắn muốn sáng tạo thế giới, chính là không dựa vào cấp đoạt, độc lập sinh tồn thế giới, bất kỳ chúng sinh cũng có thể dựa vào ý chí của chính mình, diễn sinh bất hủ, khiến được bản thân lớn mạnh, nếu như cần nhờ cấp đoạt linh khí cùng linh năng để sinh tồn, vậy thì tuyệt đối cùng Cổ Trần Sa lý niệm không phù hợp. Cổ Trần Sa mặc cho khủng hoảng lan tràn, hắn không có ngăn cản linh khí tiêu tan, Linh khí nếu như toàn bộ đã không có, thần châu cùng bốn hoang sẽ rơi vào tuyệt đối trong khủng hoảng. Loại khủng hoảng này cho dù là triều đình đều không thể chấn áp, bởi vì người người đều không thể tu hành, rơi vào tầng sâu nhất trong tuyệt vọng, giống như cổ đại không có có cơm ăn người giống như, bọn họ liền sẽ phá hư, liền sẽ liều lĩnh tạo phản, biến thành so với ác ma còn kinh khủng đồ vật. Này là đối với lòng người một lần khảo nghiệm to lớn. Cổ Trần Sa nhìn rối loạn dần dần đứng lên, quốc vận khí tức trình thẳng tắp giảm xuống, nhưng không có nửa điểm hoảng sợ, ngược lại là hết thảy đều đã tính toán coi là tốt. Linh khí biến mất đúng lúc là trong tuyệt vọng sinh ra mới văn minh, tiên đạo văn minh, theo linh khí biến mất đã qua. Văn minh, đã lật ra tiệm một trang mới. Cách chương.